khung cảnh lễ đường thật trang nghiêm, vị mục sư đứng nghiêm chỉnh ở đó, phía trước là chàng trai đã yêu cô 10 năm, anh hôm nay khoác lên mình bộ vest màu trắng đầy lịch thiệp với bông hồng nhỏ được cài ở áo, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, được cùng cô danh chính ngôn thuận mà nên duyên vợ chồng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đổ xô háo hức về cô dâu xinh đẹp. Cánh cửa mở ra, Yên Yên cùng ông Đỗ bước vào. Mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay, ai cũng háo hức mong chờ vị cô dâu xinh đẹp với chú rể điển trai kia. Bà ơi, con hơi run, chân con sắp không trụ nổi rồi. Cô thì thầm nhỏ, ông Đỗ thấy vậy liền mỉm cười, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Người con yêu đang chờ con ở phía trước kia. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo cô, dù là ở đâu hay 10 năm trước, hắn đã chờ lúc cô 15 tuổi đến khi 25 tuổi, hắn từ 20 mà giờ đã thành 30, cũng không thể gọi là tình yêu bất diệt nhưng cũng đủ khiến người yêu nhau cảm thấy đó là điều hạnh phúc đơn giản nhỏ bé, chỉ cần trong tim có nhau thì bao nhiêu năm vẫn có thể chờ được, phải không? Cô nhẹ nhàng bước tới hắn, bàn tay to lớn giơ ra để nắm tay cô, ông Đỗ mỉm cười rồi giao tay con gái cho vị con rể. Ta giao đứa con gái bé bỏng này cho con, hãy chăm sóc nó tốt, đừng khiến nó tổn thương. Người cha già đến lúc con gái đi lấy chồng rồi, mới hiểu cảm giác của một người cha là thế nào, chứng kiến con mình sinh ra, lớn lên rồi đến lúc phải giao nó cho một người đàn ông khác khiến tâm trạng không hết lo âu. Xin cha hãy yên tâm, con nguyện dùng cả đời này để chăm sóc yêu thương và chở che cho cô ấy. Ánh mắt kiên định cùng lời nói chắc chắn khiến ông yên tâm phần nào, ông mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi với mẹ của cô. Vị mục sư bắt đầu đọc lời tuyên hệ, Trần Phong, con có nguyện cả đời này ở bên cạnh cô. Gocchuyenaudio.com, Yên Yên đây đến suốt cuộc đời, dù cô ấy có bệnh tật hay giàu nghèo. Con có đồng ý không? Dạ con đồng ý. Yên Yên, con có nguyện cả đời này ở bên cạnh anh Trần Phong đây đến suốt cuộc đời, dù anh ấy có bệnh tật hay giàu nghèo. Con có đồng ý không? Vâng, con đồng ý. Các con có thể trao nhẫn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên, bàn tay thon thả thật xứng đôi vừa lứa với chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn thứ ba mà hắn mua rồi. Cô cũng khẽ đeo vào tay hắn chiếc nhẫn còn lại, nhịp tim họ dường như đồng đều với nhau, tình yêu họ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng, vị mục sư tuyên bố, cả khán trường vỗ tay nồng nhiệt. Hắn nhếch môi cười rồi mạnh mẽ bế cô lên. Hắn cầm bó hoa ném thẳng đến chỗ các quý cô đang đứng, cô bất ngờ bị rứt hoa liền tức giận hét vào mặt hắn. Hắn sải bước nhanh ra khỏi lễ đường, mọi người cũng hét vang hô hò theo từng cánh hoa hồng dài bước theo hắn thực sự không chờ nổi giây phút nào nữa rồi. A, anh làm gì vậy? Cô hét toáng lên, đôi tay ôm chặt hắn mỉm cười rồi khẽ chạm môi cô. Vợ ơi, động phòng thôi, en cách chương.